Trao lầm tình yêu phía Nam có ba nơi cao. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, sau khi trở về từ khu nghỉ mát, tôi không ngờ mẹ của Lục Trầm lại tìm đến. Tiểu Trầm dạo này ngày nào cũng uống rượu, gầy đi trông thấy, trong mơ còn gọi tên con. Bác không hiểu, các con đã ở bên nhau 7 năm, sắp kết hôn rồi, sao lại đột nhiên chia tay như vậy? Tôi khuấy ly cà phê, nhẹ nhàng mỉm cười. Bác gái, con không tin là bác không biết anh ấy đã thân mật quá mức với cô thư ký nhỏ kia. Nếu đã biết lý do, vậy sao còn hỏi con? Mẹ Lục Trầm không đáp lại. Người trẻ đôi khi không biết chừng mực thôi mà, sau này thằng bé đến với cô thư ký đó cũng chỉ là để chọc tức con thôi. Tiểu Trầm thật sự rất quan tâm đến con, chẳng lẽ hai đứa không thể ngồi xuống nói rõ mọi hiểu lầm sao? Tôi cười nhạt, đưa điện thoại cho bà xem danh sách ghi chú. Sắc mặt bà càng xem càng khó coi. Quả nhiên, đến khi D, A, O, D, Ớ, M chúng mình mới biết đau. Trong ghi chú, tôi ghi lại mỗi lần Lục Trầm nhắc đến Chu Mạn Ni và những sự kiện liên quan. Lần đầu tiên anh nhắc đến là khi Chu Mạn Ni làm sai hồ sơ ký kết, Lục Trầm cho rằng cô ấy hậu đậu dễ thương. Lần thứ hai, cô ấy từ chối làm thêm giờ dù có thông báo cuộc gặp khẩn cấp, Lục Trầm thấy cô ấy cứng đầu cũng dễ thương. Lần thứ ba, cấp trên phê bình vài câu, cô ấy pha cà phê nóng đổ lên người, khiến Lục Trầm xấu hổ trong cuộc họp. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, mẹ Lục Trầm đọc đến cuối cùng, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Tôi hiểu, bà sẽ không đứng trên lập trường của tôi để suy nghĩ. Bà thậm chí có thể cho rằng đàn ông nhà giàu ai chả có vài hồng nhan chi kỷ, nhưng khi đứng trên lập trường công ty, hành vi của Chu Mạn Ni đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của bà. Tôi cất điện thoại lại, nhẹ nhàng nói. Bác gái, con tự nhận mình những năm qua không hề lợi dụng nhà họ Lục một xu một hào nào. Vì bác là mẹ của Lục Trầm, nên con tôn trọng bác, nỗ lực phấn đấu để đạt được tiêu chuẩn con dâu trong lòng bác, không muốn Lục Trầm khó xử trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Dù là bạn gái hay là bậc con cháu, con cũng không có điểm nào để chỉ trích. Chuyện của Lục Trầm với Chu Mạn Ni, bác có thể khuyên con rộng lượng, vậy bác thử đặt mình vào vị trí của con xem, trước đây bác và bác trai rất yêu thương nhau phải không? Nếu chuyện này xảy ra với bác trai, bác có thể bình tĩnh như vậy không? Mẹ Lục yên lặng nhìn tôi vài giây, rồi thở dài sâu. Bạch Anh, là nhà chúng ta có lỗi với con, những năm qua bác đều nhìn thấy, con đã sớm trở thành con dâu được ta công nhận rồi. Con muốn bù đắp gì, cứ nói. Tôi cúi mắt xuống, không có chút đê, a, o động nào. Bác gái, nếu bác thật sự thấy áy náy, xin bác hãy quản lý tốt Lục Trầm, con không muốn có bất kỳ liên quan nào với anh ta nữa. Bà ấy thở dài một tiếng, rồi rời đi, thầm chắc sợ Lục Trầm lại đến làm phiền tôi, nên ngày nào cũng ở lại nhà tôi đến khuya mới về. Từ sau khi trở về từ khu nghỉ mát, tôi không biết phải đối diện với anh ấy thế nào. Trước đây, giữa chúng tôi luôn có một sự cân bằng vi diệu. Không ai nhắc đến chuyện cũ, nhưng những lời anh ấy nói đã làm vỡ tấm kính ngăn cách, phá vỡ sự cân bằng đó. Đột nhiên không biết nên dùng thân phận nào để giao tiếp. Hôm đó, khi tiễn anh ra cửa, cả hai đều im lặng. Tôi cúi đầu, không để ý rằng anh bất ngờ dừng lại, khiến tôi đờ, ớ, em mờ sầm vào lưng anh, ối. Chưa kịp ngẩng đầu lên, tôi đã bị hương thơm quen thuộc vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trác kéo tôi vào lòng, tôi nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh, từng nhịp lỡ nhịp. Bạch anh, em có sẵn lòng nghe anh giải thích về hiểu lầm năm xưa không? Giọng anh khàn khàn, pha lẫn chút run rẩy khó nhận ra. Tôi thở dài, có chút bất đắc dĩ. Những ngày gần đây anh thể hiện như một tay lão luyện tình trường, đối phó thành thạo với mọi tình huống. Hóa ra, anh vẫn là kẻ không bao giờ chịu mở miệng giải thích. Thử hỏi hai người không chịu mở lời thì làm sao ở bên nhau được? Tôi vì tự tôn và sĩ diện mà không dám hỏi. Anh không biết vì sao tôi xa lánh anh, cũng không hỏi, cho đến khi tôi thích người khác. Vì vậy, chúng tôi lỡ mất nhau, cũng không có gì lạ. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy thời gian rất quý báu, không nên lãng phí thêm vào những hiểu lầm và sự thăm dò lẫn nhau. Vì vậy, để đáp lại anh, Thẩm Trác, có bao giờ anh nghĩ, em đã đợi anh giải thích suốt những ngày qua không? Anh siết chặt, ôm tôi vào lòng thêm chút nữa. Xin lỗi, cách chương.